Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành việc ngụy trang, Tô Nguyệt Hy lại cầm một cái giỏ, bỏ vào đó một con gà, sau đó phủ lên một tấm vải đen, để lộ ra một chút lông. Mọi chuẩn bị đều đã sẵn sàng. Tô Nguyệt Hy vội vã ra ngoài, dành thời gian chần chừ quá lâu. Hai người vừa rồi đã không còn bóng dáng, nhưng nơi này chỉ có một con đường. Tô Nguyệt Hy chỉ cần đi ra ngoài là được. Cô tăng tốc, khoảng 5 phút sau, cô đã thấy một chàng trai cao lớn, ước chừng tuổi không chênh lệch nhiều so với mình. Lúc nãy trong cuộc nói chuyện, giọng của anh Lý trẻ trung hơn. Không lẽ đây chính là anh Lý? Tô Nguyệt Hy đoán mò trong lòng, nhưng cố gắng không để ánh mắt mình rơi vào anh Lý. Thay vào đó, cô ôm chặt lấy giỏ tay, vẻ mặt tỏ ra lo lắng. Không nằm ngoài dự đoán, anh Lý quả nhiên nhận ra điều gì đó không ổn ở Tô Nguyệt Hy. Anh chàng quan sát kỹ lưỡng, không lâu sau đã thấy những sợi lông gà lòi ra từ chiếc giỏ. Đây là để mua hay bán đây? Trong lòng anh Lý có chút hoài nghi. Anh ta lại nhìn kỹ trang phục của cô Tô Nguyệt Hy. Từ trên xuống dưới, cô chỉ mặc toàn quần áo vá, cổ tay áo còn xù lông vì giặt nhiều, làn da ngăm đen, vẻ mặt bối rối, đôi tay lộ ra cũng khá thô ráp. Đúng là hình ảnh của một cô gái nông thôn mà. Trẻ em nông thôn đến thành phố, không thể nào là đến mua gà. Vậy thì chỉ còn việc bán gà. Ha, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Anh Lý phấn khích chà sát tay, từ từ tiến lại gần cô Tô Nguyệt Hy, hỏi nhỏ: "Đồng chí, thứ trong tay cô có đổi không?" Vân Mộng Hạ Vũ, anh Lý cố ý ra hiệu là tiền, ý muốn đổi lấy bằng tiền. Cá này cắn câu nhanh thật. Trong lòng Tô Nguyệt Hy mừng thầm, nhưng bề ngoài lại làm ra vẻ sợ hãi, tăng tốc bước chân muốn chạy trốn. Anh Lý vội vàng gọi cô lại: "Ê, đồng chí, đừng sợ, tôi đâu phải người xấu. Chúng ta một người thiếu tiền, một người thiếu thịt, cùng có lợi cho nhau. Tôi không làm chuyện xấu đâu." Tô Nguyệt Hy ngây thơ nhìn anh Lý. "Anh sẽ không tố cáo tôi chứ?" "Làm sao có thể?" Anh Lý cười nhạo, "Tôi chính là người trong nghề. Nếu đi tố cáo thì tôi không phải là tự tìm cái C, H, E, T sao? Yên tâm đi, chúng ta chỉ giao dịch một lần hôm nay. Sau này, cô không biết tôi không biết cô." "Thế nào?" Tô Nguyệt Hy giả vờ đơn thuần, rất động lòng, thăm dò hỏi: "Anh trả bao nhiêu?" Anh Lý dùng ngón tay chỉ ra một con số 7. Tô Nguyệt Hy lập tức quay người bỏ đi. "Anh Lý, ê, đồng chí, cô đi đâu thế?" Tô Nguyệt Hy, "Hừ, một tiếng, trạm thu mua gà đều là 6 hào. Tôi mạo hiểm như vậy, kết quả anh chỉ cho tôi 7 hào. Anh đang chơi tôi à?" Anh Lý mặt dày mày dạn cười nói: "Ôi, tôi cũng là người trung gian mà, đương nhiên phải kiếm chút ít. Thế này đi, 8 hào, 8 hào được không? Kém 9 hào thì không bán." Tô Nguyệt Hy kiên quyết nói. Anh Lý cảm thấy giá quá cao, đang định tiếp tục mặc cả, bỗng nhiên lại nghe Tô Nguyệt Hy nói: "Hơn nữa, chúng tôi còn có vài chục con nữa đấy. Anh chắc chắn muốn ép giá." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 141. HTML. Vài chục con. Đây quả là một vụ làm ăn lớn. Mình đang lo lắng không có nguồn hàng, không ngờ hàng lại tự tìm đến cửa. Ha ha, thần may mắn đang ở bên mình. Vẻ mặt của anh Lý cuối cùng cũng nghiêm túc lại, bỏ qua việc mặc cả, hỏi: "Đồng chí, không phải chỉ có một mình cô đâu nhỉ? Tổng cộng các cô có bao nhiêu con?" "Dĩ nhiên không phải, đội sản xuất của chúng tôi có mười mấy người. Tổng cộng mang theo 40 con gà, 40 con vịt, mọi người cùng nhau hành động. Nếu giá anh đưa ra cao hơn một chút, cho anh thêm một ít cũng không phải không thể. Trong khi nói nhảm, Tô Nguyệt Hy vẫn tai nghe bốn phía, mắt nhìn tám phương, luôn cảnh giác để tránh bị đội tuần tra bất ngờ bắt gặp. Lý do cô nói dối như vậy, dĩ nhiên là để khiến anh Lý sợ hãi, không dám liều lĩnh ăn gian. Hơn nữa một mình cô mang theo vài chục con gà con vịt vào thành phố quả thực là khó tin. Nếu có nhiều người, như vậy lại có Lý, anh Lý cũng sẽ không nghi ngờ. Mà anh Lý, ánh mắt đã lóe sáng. 70-80 con, đây thực sự là một vụ làm ăn lớn. Nếu có thể thương lượng được, anh ta sẽ không phải lo lắng cho cả năm nay. Có điều cô gái này còn có hơn 10 người đồng hương. Vậy thì không thể thấy cô đơn thuần mà lừa gạt. Trong lòng anh Lý hơi tiếc nuối. Lại một lần nữa không cam lòng nói. Đồng chí, tám hào được không? Cô không thể để tôi vất vả lại công dã tràng được. Ít nhiều cũng phải để tôi kiếm chút ít chứ. Tô Nguyệt Hy giận dữ, chống nạnh. Đừng có lừa người, mấy người bố tôi đã điều tra rồi. Giá thị trường bây giờ là 1 đồng 1 đấy. Để cho anh 9 hào đã rẻ lắm rồi. Nếu anh không muốn thì thôi. Dù sao chúng tôi cũng không lo. Sau khi nói xong, Tô Nguyệt Hy làm bộ muốn đi. Anh Lý thấy Tô Nguyệt Hy hiểu rõ về thị trường, cũng biết thực sự không thể chiếm lợi được nữa. Anh ta nóng vội, đồng chí, tôi đồng ý được chưa? Nhóm của cô có quá nhiều người, rủi ro quá lớn, giao cho tôi thì khác, rủi ro sẽ dồn hết lên người tôi. Các cô không cần phải lo lắng về bất cứ việc gì. Tô Nguyệt Hy quay đầu nhìn anh Lý, anh nổi không? Anh Lý cứng đờ người, tính sơ sơ một con gà 2-3 cân, 70-80 con thì cũng phải gần 300 đồng. Bản thân anh ta thường ngày chỉ làm những việc nhỏ, một lần phải lấy ra nhiều tiền như vậy, thực sự có chút khó khăn. Có điều, cơ hội không thể để lỡ, lỡ mất lần này, không biết bao giờ mới có lại. Anh Lý cắn răng nói, các cô cho tôi 1 giờ, tôi nhất định sẽ gom đủ tiền. Tô Nguyệt Hy không muốn quá nhiều tiền. Cô lắc đầu, chúng tôi đang vội về. Làm gì có thời gian chờ anh? Vậy phải làm sao? Anh Lý không còn cách nào. Tô Nguyệt Hy suy nghĩ một chút. Nói, thế này đi, anh có đồng hồ, vé xem phim hoặc radio không? Anh trai tôi sắp cưới, cần mấy món quà lớn. Nếu anh có, chúng tôi cũng có thể đổi. Dù đã có 1 chiếc đồng hồ, nhưng Tô Nguyệt Hy mới nhớ ra, sinh nhật anh trai mình sắp tới rồi. Những năm trước, anh trai đã gửi cho cô 1 số tiền lớn, dù anh ấy tự nguyện, nhưng Tô Nguyệt Hy luôn cảm thấy không thoải mái. Giữa anh em ruột, nói về tiền bạc, cảm thấy làm tổn thương tình cảm. Tô Nguyệt Hy luôn suy nghĩ làm thế nào để đáp lại mà không làm tổn thương tình cảm anh trai. Sinh nhật anh trai lần này chính là cơ hội tốt, mua cho anh ấy 1 chiếc đồng hồ, gián tiếp trả lại tiền anh ấy đã cho cô. Anh trai cũng sẽ không giận, được cả đôi bên. Với ý nghĩ này, Tô Nguyệt Hy mới yêu cầu 1 tấm phiếu đồng hồ. Nếu Tô Nguyệt Hy yêu cầu phiếu xe đạp hoặc phiếu tivi, thì anh Lý thực sự không có. Nhưng việc đến quá trùng hợp, phiếu đồng hồ, anh ta lại vừa có 1 tấm. Cách chương.